Tiên Ngạo, chương 919, trận chiến cường công, góc truyện audio.com. Cùng kỳ là một trong 18 tộc không thú, vũ khí sinh linh thức thần, mỗi đơn vị biên chế có 10 vạn con. Nhưng 17 như vậy đã bị đánh tàn phế non nửa, chỉ còn lại một nửa. Trong khoảnh khắc này, đám cùng kỳ bắt đầu hấp thu lực thiên đạo mà biến hóa. Cùng kỳ màu tím hóa thành lôi điện thiên kiếp, cùng kỳ màu đỏ hóa thành thái dương chân hỏa, cùng kỳ màu lam hóa thành khám băng huyền thủy, cùng kỳ màu xanh hóa thành át mộc thiên truy, cùng kỳ màu vàng hóa thành tuyệt diệt canh kim, hủy diệt hết thảy. Ngũ hành biến hóa, bầy cùng kỳ phát động tấn công về phía các không chiến sĩ dị tộc. Hai phe quân lấy nhau chiến đấu, vô số vụ nổ xuất hiện. Nếu không phải cùng kỳ đánh nổ tan xác không chiến sĩ đối phương, vậy cũng là đám không chiến sĩ đánh nát cùng kỳ dưới dạng thể năng lượng. Những tinh thuyền hình nấm có được thuẫn bảo vệ khổng lồ có thể chống đỡ được bầy cùng kỳ điên cuồng công kích. Chúng đáp xuống mặt đất thuận lợi, nhưng thình lình một đám sinh vật giống như chó khổng lồ âm thầm lặng lẽ xuất hiện. Sinh vật này to như voi, hình dáng giống như mèo, con nào cũng có một cái đầu trắng là đầu chó. Đây là thiên cẩu trong 18 không thú tộc, chúng di chuyển rất nhanh tới những tinh thuyền hình nấm của địch nhân, thình lình há miệng thật to, lập tức đầu chó khuếch đại khổng lồ. Tinh thuyền hình nấm to chừng 30 trượng lập tức bị đám thiên cẩu đớp gọn, sau đó nuốt chừng. Đám thiên cẩu này nuốt chừng các tinh thuyền hình nấm, sau đó thân thể bành trướng lên rất nhiều lần. Cho dù những tinh thuyền hình nấm này có lực phòng ngự hùng mạnh tới mức nào, chúng cũng có thể nuốt chừng. Sau khi nuốt vào là đưa sang không gian khác, cũng không ai biết đưa đi đâu, bất quá không bao giờ có khả năng trở lại. Những tinh thuyền hình nấm còn lại bắt đầu gia tăng tốc độ, liều mạng đáp xuống mặt đất. Rốt cục cũng có ngàn tinh thuyền khổng lồ ỉ vào da dày thịt cứng chống đỡ cùng kỳ công kích, né tránh thiên cầu nuốt chừng, đáp được xuống mặt đất tinh vực thiên lại. Tuy rằng bọn chúng chỉ có 1/10 tinh thuyền hình nấm hạ cánh thành công, nhưng rốt cục chúng cũng đã đột phá được tầng tầng phòng ngự của các loại không thú, tránh khỏi pháp thuật mặt đất oanh kích, đáp xuống tinh vực thiên lại. Những tinh thuyền hình nấm này to chừng 30 trượng, sau khi đáp xuống đứng sừng sững trên mặt đất như tai nấm, cắm chặt vào mặt đất của tinh vực thiên lại. Nháy mắt thân thuyền sinh ra những sợi dây dài ngàn trượng giống như xúc tu cắm sâu xuống đất. Những sợi dây này khuấy động lòng đất, hết thảy cỏ cây nước ngọt trong lòng đất đều bị chúng hấp thu luyện hóa, sau đó hóa thành năng lượng dự trữ trong thân thuyền. Đồng thời đỉnh nấm mở ra, vô số bào tử hình cầu bay ra ngoài. Những bào tử này chỉ to chừng 7 thước, mỗi một tinh thuyền hình nấm có thể mang theo ngàn cái, đây là sử dụng pháp thuật không gian. Sau khi những bào tử này rơi xuống đất lập tức vỡ tan, chiến sĩ đổ bộ bên trong nhanh chóng tràn ra. Bọn chúng đều biến hóa, hoặc biến thành một đám chiến sĩ sinh hóa có hình dáng như dã thú, hoặc biến thành chiến sĩ thực vật có hình dáng như cây cối. Trong khoảnh khắc này có chừng hơn 100 vạn chiến sĩ kiêu thi già xuất hiện. Bọn chúng vẫn đang chậm rãi biến hóa, có tên biến thân, có tên hợp thể, có tên phân giải. Đám chiến sĩ có hình dáng dã thú bắt đầu tản ra đi săn bốn phía, bảo vệ nơi này. Những chiến sĩ thực, góc truyện audio.com, vật hóa thành kiến trúc xây dựng bảo lũy, chế tạo căn cứ phòng ngự. Không đến thời gian 100 lần hô hấp, trận địa tuyến đầu đã dựng xong, kích hoạt năng lượng. Nháy mắt một đám cửa số thời không xuất hiện, vô số chiến sĩ kiêu thi già xuyên qua những cửa này tới tinh vực thiên lại. Những chiến sĩ kiêu thi già này không ngừng xuyên qua những cánh cửa thời không, có tên là máy móc bắt đầu dựng pháo đài, có tên là chiến sĩ nguyên tố, bắt đầu xây dựng chế độ sản sinh tích lũy năng lượng, có tên là chiến sĩ sinh hóa, vừa tới đây lập tức biến thân, xây dựng hệ thống pháo hỏa phòng ngự không đối không. Số lượng chiến sĩ kiêu thi già trên tinh vực thiên lại này không ngừng gia tăng, khi chúng đạt tới số lượng 500 vạn, đột nhiên cả mặt đất bắt đầu chấn động, vô số nguyên khí bên cạnh chúng nháy mắt biến mất, cửa thời không sụp đổ, tất cả chiến sĩ kiêu thi già tựa như đình trệ trong thời gian một lần hô hấp. Trên không xuất hiện 10 vạn không thú, chính là tranh, loại không thú này giống như loài báo, liên kết với nhau vô cùng chặt chẽ, phát động công kích tập thể, hình thành sóng xung kích cộng hưởng. Sóng xung kích này đáng sợ vô cùng, phá nát hết thảy, vừa lan tới đất lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm giữa đám đông chiến sĩ kiêu thi già. Đây là kế đóng cửa đánh chó do bọn Dư Tắc Thành thiết kế, để cho đối phương lọt vào trận địa của mình, dựng truyền tống trận. Sau khi địch nhân tiến vào với một số lượng nhất định, cắt đứt liên hệ giữa đối phương và bên ngoài, thu hết thiên địa nguyên khí, khiến cho chúng bất động trong thời gian ngắn ngủi, sau đó dùng pháp thuật oanh kích tàn sát địch nhân. Sau khi sóng xung kích tiêu tan, bốn phương tám hướng xuất hiện 10 vạn con rối tiên tần, cứ ngàn tên lập thành một trận, kết thành chiến trận tiên tần giống như những mũi đao nhọn thọc sâu vào chiến trận đối phương. Con rối tiên tần cũng không tham chiến, chỉ xuyên thủng trận địa đối phương từ đông sang tây, từ bắc chí nam rất nhanh, khiến cho địch nhân không thể tổ chức phòng ngự. đồng thời còn có rất nhiều con rối chiến thú yêu ma tu sĩ ở bốn phương tám hướng xuất hiện, bắt đầu tàn sát. Trong đó có một người ngự kiếm bay trên cao, phàm là phát hiện đầu lĩnh đối phương tổ chức phản kháng lập tức giáng cho một kiếm. Chỉ cần một kiếm, chưa từng thất bại bao giờ, cường địch chết ngay tức khắc, người này chính là Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành ngự kiếm giữa không trung, kiếm quang mênh mông, phàm là đầu lĩnh dị tộc bị hắn phát hiện, lập tức chém giết. Dưới kiếm ý của hắn, bất kể là thiên nhãn tộc hay kẻ khống chế nguyên lực của sát đế lợi tộc hay cường giả diêm ma tộc cũng chỉ là một kiếm mà thôi. Chiến đấu vô cùng kịch liệt nhưng cũng chấm dứt rất nhanh. Sau không đầy một khắc, 500 vạn chiến sĩ kiêu thi già đã bị giết sạch, máu tươi ướt sũng cả mặt đất. Bước một bước xuống đất, máu tươi văng lên tung tóe, sâu chừng 3 thước. Chiến đấu chấm dứt, vô số yêu ma không có chiến lực xông lên, bắt đầu giành giật phân giải thi thể địch nhân. Đám yêu ma này thật ra chỉ là yêu ma bình thường trong 99 thiên vực, cũng như thụ yêu thảo yêu ở cực hoàn thụ hải, hay viêm ma mới sinh ở diệt độ thiên. Những thế giới phụ thuộc thiên lại cổ thành đều sinh sản ra yêu ma rất nhanh, thôi thúc chúng trưng thành, đồng thời điều động chúng ra chiến trường. Những thi thể dị tộc này phải phân giải ngay tức, gocchuyenaudio.com, khắc bằng không sau một lúc tất cả thi thể này sẽ hóa khí, hóa thành tro bụi. Những tro bụi này sẽ tụ lại trên người những chiến sĩ kiêu thi già còn sống, khiến cho chúng càng hùng mạnh hơn trước, cho đến khi trung cực thần uy sĩ xuất hiện. Chỉ có phân giải những thi thể này, cướp lấy những tinh hoa trong đó mới có thể ngăn cản được biến hóa này. Dư Tắc Thành đại chiến xong bèn bay về một chỗ nghỉ ngơi, trong đó đã có 3 nguyên anh chân quân đã nghỉ ngơi trước, toàn thân ai nấy vết máu loang lổ, nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn gật gật đầu chào. Vốn trong những trận chiến trước đây, bọn Dư Tắc Thành chỉ cần phụ thể con rối tiên tần từ xa, hoặc phụ lên thân không thú hay yêu ma là đủ, không cần tham chiến. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Nhưng chiến đấu đẫm máu như vậy, Dư Tắc Thành là một kiếm tu, khó lòng kháng cự lực hấp dẫn này, hắn không chịu ngồi yên trong trụ sáng của mình mà nhìn con rối tiên tần chiến đấu. Hắn muốn vùng kiếm chém giết cường địch, lấy chiến dưỡng tâm, tế luyện thần kiếm, cho nên bắt đầu từ trận chiến cường công thứ hai, Dư Tắc Thành đã bắt đầu tham chiến. Chiến đấu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, có nhiều nguyên anh chân quân khác cũng không chịu được trước sự hấp dẫn này, không chịu phụ thể con rối tiên tần, bèn tham gia chiến cuộc đẫm máu này. Đến ngày thứ 7 tới, phản hư chân nhất cũng không chịu được hấp dẫn như vậy, bèn nhảy ra tham chiến. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân, đại chiến lần này khiến cho thiên địa nguyên khí hỗn loạn, 3.000 đại đạo, 12 vạn nhất nguyên tiểu đạo được sử dụng tại đây rất nhiều lần. Tất cả pháp tắc thiên đạo đều lây nhiễm sát khí, thân trong chiến trường, tất cả mọi người phải chịu sát khí này xâm nhập, chỉ có chiến đấu mới có thể duy trì đạo tâm, giữ vững tâm cảnh. Đặc biệt đến cuối cùng, phản hư chân nhất sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, càng phải chiến đấu, bởi vì pháp tắc thiên đạo của bọn họ cũng đã chiến đấu. Dư Tắc Thành trở về chỗ nghỉ, thở ra một hơi thật dài, lặng lẽ uống một ngụm tiên tửu, bổ sung nguyên khí cho mình. Lúc này lại có 2 nguyên anh chân quân tiến vào, toàn thân bọn họ đầy máu, bắt đầu nghỉ ngơi. Một trong 2 người lên tiếng nói, ôi tin tức mới nhất cho hay, Kính Hạc thần quân đã hy sinh anh dũng. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành đứng bật dậy. Kính Hạc thần quân đã hy sinh ư, không thể nào, lão có được tiên thuật hạc động thân vạn lý, làm sao lại hy sinh. Tên nguyên anh chân quân kia há miệng thở hồng hộc, Dư Tắc Thành bèn đưa cho y bình tiên tửu của mình, y ra sức nốc một ngụm, sau đó mới nói. Con bà nó, là chúng kế, chúng ta đóng cửa đánh chó, không ngờ trong đám địch nhân lại có một tên thần uy sĩ của ma già bà tộc ẩn nấp truyền tống tới nơi này. Cách chương.